xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 166, phạt nàng hôn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc ngủ đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Trong nhà không có trưởng bối, không cần dậy sớm dâng trà. Hôm kia Thu Mộng Kỳ bận đi tìm bảo vật đến tận nửa đêm. Tối qua lại tiếp tục bận rộn trên giường hơn nửa đêm. Lần này vừa nhắm mắt lại đã ngủ đến trời đất mù mịt. Tô Vận là người tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt của đối phương gần trong gang tấc. Mái tóc đen bóng rũ xuống gối, hòa không tóc nàng, không phân rõ đâu là tóc ai. Nàng cứ nghiêng người nhìn người kia như vậy một lúc, không nhịn được đưa tay chạm vào hàng mi dài ấy. Đáng tiếc là Thu Mộng Kỳ ngủ quá say, hoàn toàn không bị nàng làm phiền. Nàng đùa nghịch một lúc, rồi mới hơi nhấc người dậy dựa vào gối. Chiếc chăn mỏng trượt xuống, làn da trắng như tuyết lộ ra những dấu vết lấm tấm. Đều là kiệt tác của Thu Mộng Kỳ tối qua. Nàng có phần xấu hổ bực bội trừng mắt nhìn người kia một cái. Đáng tiếc đối phương căn bản không cảm nhận được. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, vén nhẹ rèm cửa, mang theo một luồng trong lành của buổi sớm mai. Có ánh nắng, có gió mát, có dòng nước và không khí trong lành. Người yêu đang ăn giấc bên cạnh, tiếng thở đều đều, tất cả đều thật đẹp đẽ. Nàng nghiêng người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Thu Mộng Kỳ đang say ngủ. Khẽ gọi một tiếng, heo con lười, như dự đoán, không có phản ứng. Lúc này nàng mới xuống giường, khoác áo, đi vào phòng tắm rửa mặt. Xuân Đào nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Tô Vận vừa ra từ phòng tắm, liền khẽ lên tiếng chào. Phu nhân sớm, Tô Vận nói, tới giúp ta trang điểm đi. Xuân Đào mỉm cười bước lên, tới tủ lục lọi mấy bộ y phục, nhỏ giọng hỏi, muốn mặc bộ nào? Tô Vận thấy nàng cẩn thận dè dặt như vậy, liền bật cười, ngươi theo nàng bao lâu rồi mà còn không biết. Nàng mà đã thấy an toàn thì kể cả sấm sét cũng không đánh thức. Xuân Đào quả thật chưa để ý chuyện này, vì trước kia Thu Mộng Kỳ ban đêm vốn không cần nàng hầu hạ cận thân. Buổi sáng gọi dậy cũng vừa gọi là tỉnh, hiếm khi ngủ nướng, bình thường không cần dậy sớm, nàng cũng không quấy dậy, nên hoàn toàn không biết chuyện đó, cứ nói chuyện bình thường là được. Lấy bộ tím nhạt kia, Xuân Đào gật đầu, cất lại mấy bộ khác, ôm lấy bộ màu hồng nhạt kia tới giúp nàng thay đồ. Y phục cổ đại rườm rà, có người giúp vẫn tiện hơn nhiều. Chỉ là khi Xuân Đào nhìn thấy một vùng vết hôn trên ngực nàng, ánh mắt liền dao động, vội cúi đầu. Tô Vận tuy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ mặt lạnh nhàn nhạt. Nha hoàn thân cận thời xưa, thứ nhìn thấy còn kỹ hơn cả thế này. Ngay cả việc chủ tử phu thê ân ái cũng phải ở bên cạnh chờ gọi nước. Nàng và Thu Mộng Kỳ thì không có sở thích để người nghe chuyện giường, chưa từng để Xuân Đào lại gần. Chỉ là nàng và Thu Mộng Kỳ đều là nữ tử, Xuân Đào lại sớm đã biết, nên Tô Vận cũng không vì thế mà thấy bất an. Còn Xuân Đào thế nào thì cứ để nàng ấy tự mình tiêu hóa dần vậy. Phu nhân, bữa sáng đợi đại nhân dậy cùng ăn, hay mang lên cho người trước? Tô Vận nói, hai đêm nay nàng đều ngủ không đủ, lần này chắc phải ngủ đến trưa. Không đợi, bưng ra ngoài sảnh ăn. Được, sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Vận rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai sau tân hôn, lại không tiện ra ngoài chơi, mà nàng lại là người không thể ngồi yên. Liền xoay người đi đến thư phòng. Lúc đầu nói sẽ làm hai gian thư phòng, Thu Mộng Kỳ vốn không đồng ý, nhưng sau cùng vẫn chiều theo ý nàng. Tô Vận nghĩ đến dáng vẻ miễn cưỡng nhưng không thể không thỏa hiệp của cô, trong lòng thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Lờ đãng một lúc, nàng mới tập trung vào công việc. Hiện tại nàng cần xây dựng lại một hệ thống mới, bao gồm chế độ tuyển chọn quan viên, hệ thống giáo dục, cấu trúc thuế vụ, v.v. Rất nhiều chi tiết nhỏ cần được hoàn thiện. Ngoài ra, còn phải quản lý mấy sản nghiệp bên dưới. Tuy đã giao các xưởng cho nhị gia và mấy người khác quản lý, nhưng nhiều chỗ vẫn cần theo dõi sát sao. Đặc biệt là những tư tưởng hiện đại của nàng cần được kết hợp với hoàn cảnh thời đại hiện tại mới có thể thực sự thực thi. Còn phải nghĩ cách bồi dưỡng những người dưới tay. Giờ nàng đang gặp phải một vấn đề lớn, thiếu một bí thư. Chính xác mà nói, nàng cần một trợ thủ có năng lực thi hành mạnh. Trương Yên thì không được, bởi vì bản thân Trương Yên vốn cũng là một người có quyền quyết định, không thích hợp ở bên nàng tiếp nhận mệnh lệnh và giúp truyền đạt, bổ sung các chi tiết. Điều quan trọng nhất là lý niệm của nàng và người cổ đại có sự chênh lệch rất lớn. Khi giao nhiệm vụ, chưa chắc nàng đã có đủ thời gian để trẻ nhỏ ra từng điểm, đi giải thích với từng người ở cấp thấp. Nàng cần một người trung gian, có thể nhanh chóng hiểu được ý nàng, lại có thời gian và kiên nhẫn truyền đạt xuống dưới. Editor, gòi gòi, chắc Hạ Thiên gòi. Về tự nhiên thấy tên bộ truyện cũng phù hợp hoàn cảnh của Tô Vận versus Hạ Thiên. Thu Mộng Kỳ miễn cưỡng thì có thể, nhưng cô không có đủ kiên nhẫn để làm mấy chuyện vụn vặt tỉ mỉ này. Lúc đầu vì nàng nên còn có thể phối hợp, nhưng lâu dần sẽ bộc lộ bản tính. Tô Vận không muốn vì công việc mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Huống hồ chí hướng của Thu Mộng Kỳ cũng không nằm ở đây. Cô cũng có bầu trời rộng lớn của riêng mình. Kỳ thực trong lòng Tô Vận đã có một người phù hợp, chỉ là còn đang do dự. Một là sợ người ấy kiêu ngạo không chịu chấp nhận làm việc dưới tay tình địch của mình. Hai là sợ cô ta nếu vẫn giống như trước kia thì sẽ lại đi lầm đường, hỏng cả đại sự. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hạ Thiên quả thực là người thích hợp nhất hiện giờ. Và không có người thứ hai. Trước đây lúc còn đi học, thành tích của cô ta rất tốt. Sau đó Thu Mộng Kỳ đi du học, cô ta cũng đến cùng một quốc gia. Thu Mộng Kỳ thì là đi chơi, còn cô ta thì thật sự là đi học lấy kiến thức. Sau này trải qua sự kiện nhảy dù kia, Hạ Thiên hoàn toàn từ bỏ bộ môn thể thao mạo hiểm vốn không phải là sở thích thật sự đó. Trở về nước, bước vào giới nghề nghiệp, làm việc 4-5 năm, cũng gặt hái không ít thành tích. Trước lúc xuyên không, cô ta đang làm thư ký cho chủ tịch một doanh nghiệp niêm yết. Nếu không phải vì chuyện giữa cô ta và Tô Vận, thì thật sự rất khó để bắt bẻ được Hạ Thiên ở điểm nào. Hết nghĩ cái này lại nghĩ cái kia, cứ bận bịu mãi như thế, quên cả thời gian. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng động, nàng mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thu Mộng Kỳ xuất hiện trước mắt. Vận Vận, Kỳ Trăng Mật mới ngày thứ hai mà đã vùi đầu vào công việc, lạnh nhạt với đối tượng, một nửa kia của nàng không vui. Tô Vận đặt bút xuống, hơi xoay cái cổ đang mỏi như của mình, mỉm cười nói, ai bảo một nửa kia của ta ngủ như heo con. Trước đã lạnh nhạt với tân nương, Thu Mộng Kỳ cười hí hửng bước vào, đưa tay nắm lấy vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, nói, nửa kia của nàng đúng là không biết phong tình, phải trừng phạt thật nặng mới được, nếu không sau này còn trèo lên mái nhà lật ngói. Tô Vận nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mát xa của cô, nói, vậy nàng nói xem nên phạt thế nào mới tốt. Phạt nàng phải hôn ta, hôn 10 phút không được ngừng. Vừa dứt lời, Tô Vận liền cảm thấy cả người bị xoay lại, rất nhanh sau đó một đôi môi ấm áp đã phủ xuống môi nàng. Bàn tay kia cũng không an phận, men theo vai nàng mà trượt xuống, luồn vào từ cổ áo. Tô Vận cảm thấy mình bị nắm lấy, thân thể lập tức căng lên, ký ức đông qua như những đợt sóng ùa về, tràn cả ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-09-02-16-56-28-2023-09-03-17-5 giờ 1 nhé. cảm ơn các thiên thần đã tặng pháo hoa. Tên người dùng 25.979.887, một cái. Cảm ơn các thiên thần đã tặng lựu đạn, kéo, hai cái, nhăm chiêu, lục ngô, mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên thần đã tặng mìn, cai, nguyên tử tiểu bất điểm, mỗi người ba cái. Hãy tôn trọng thành quả lao động của tác giả. 27.968.822. Thuần, tiểu gia, nhàn lai vô sự bất tòng dung, mỗi người một cái. Cảm ơn các thiên thần đã tưới dinh dưỡng. Khang Khang, 196 bình. Chân 2009, 58 bình. Trao, Lỗ Lỗ Mộc Hải, Kinh Cong, mỗi người 30 bình. Hoài niệm tuổi thơ, Đại Vương, chó lười đặt tên, Bán Hạ Hữu Độc, mỗi người 20 bình. Tuyệt Giao Một Phút, 18 bình. A Tinh, kéo, mỗi người 15 bình. Cực Thứ Ba, 13 bình. Tế Khiết, Tokui Suzuko, 25.979.887. Dưa Hấu, Đường Già La, mỗi người 10 bình. Ta Là Hi Vi, 8 bình. Đậu Hũ Quân, 6 bình. 50.023.340. Mục Mục, Bước Lưu Lạc, Tiểu Giản Bất Giản Đơn. Biên, Vân Trung Y, mỗi người 5 bình. Merene, 4 bình. Bất Thông, Vị Ương Phơi Hưu, mỗi người 3 bình. Tiểu Tiểu Đồng, Cửu Tuyệt, Tiểu Dữ, 50.479.772. Mỗi người 2 bình. Hi hi hi a, hãy tôn trọng thành quả lao động của tác giả. Xám và Xanh, Huyễn Giả, mỗi người 1 bình. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách Chương.